Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1647, xâm lấn. Cùng một thời gian, Doanh Diệt Đại Đế lộ ra một vòng vui mừng. Thành công, tại bên cạnh hắn, còn có mặt khác Tu La Giới Đại Đế. Còn có, tám đại tiên tôn, thành công, tám đại tiên tôn đều là kinh ngạc. Đơn giản như vậy liền thành công rồi. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo mặc dù hay là chuẩn tiên tôn, nhưng là chiến lực cường chí tiên tôn cấp. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ truy sát. Ngươi dễ dàng như vậy liền hoàn thành đoạt xá. Ngươi chỉ là gieo một đạo linh hồn lạc ấn a. Cái này đều có thể đoạt xá một vị tiên tôn cấp nhân vật. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Nhưng là, Doanh Diệt Đại Đế lập tức biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Hắn đoạt xá đến người này cũng quá yếu đi đi. Mặc dù cũng là tiên vương cấp, nhưng là, cùng tiên tôn so ra, chênh lệch này lớn bao nhiêu? Chuyện gì xảy ra? Mặt khác Đại Đế đều là hỏi. Ta đạo linh hồn kia người chiếm cứ, bất quá là nhị tinh tiên vương. Doanh Diệt Đại Đế cắn răng nói ra. Sau đó, ánh mắt quét về phía tám đại tiên tôn. Tốt a, các người thật sự là thủ bút thật lớn. Lại lấy phương thức như vậy dẫn chúng ta tiến vào tiên giới. Muốn nhất cử toàn diệt sao? Nghe nói như thế, mặt khác đại đế cũng là giận tím mặt. Tiên giới tiên tôn, cũng quá gan to bằng trời đi. Bọn hắn thế nhưng là có 36 tôn chi nhiều. Các ngươi tám cái liền muốn toàn diệt. Đúng vậy, đây là dương gian, sẽ đối với sức chiến đấu của bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là, bọn hắn đều là ăn vào cực dương quả. Có thể trong khoảng thời gian ngắn không bị dương gian thiên địa trấn áp. Cho nên, các ngươi chỉ là tám đại tiên tôn. Dựa vào cái gì dám bao vây tiêu diệt bọn hắn? Phi tinh tiên tôn vội vàng khoát tay. Nói. Chư vị hiểu lầm, chúng ta tuyệt không ý này. Hừ, nếu không có các ngươi xuất thủ, như thế nào có thể phát hiện bản đế lưu tại tiểu tử kia trong linh hồn ấn ký? Doanh Diệt Đại Đế xâm nhiên nói ra, tám đại tiên tôn đều là cùng nhau im lặng. Mẹ nó, bọn hắn mặc dù là tiên tôn, nhưng lại không phải toàn trí toàn năng. Chính ngươi linh hồn lạc ấn xảy ra vấn đề. Tại sao chạy tới tìm chúng ta? Nhưng là, 36 đại đế là bọn hắn mời đi theo. Mục đích đương nhiên là nhằm vào Thạch Hạo. Hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Lại thế nào khả năng trở mặt đâu? Kỳ thật, bọn hắn đối với Doanh Diệt Đại Đế đoạt xá Thạch Hạo sự tình cũng không phải là rất duy trì. Bởi vì đối phương một khi thành công, mang ý nghĩa Doanh Diệt Đại Đế thực lực sẽ cường đại đến không cách nào lường được tình trạng. Cho nên, đối phương thất bại, bọn hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ý nghĩ của bọn hắn là hợp 44 vị tiên tôn cấp tồn tại lực lượng. Đem Thạch Hạo diệt sát, 44 cái giết một cái này còn không được sao? Móa, Doanh Diệt Đại Đế đột nhiên sổ một câu nói tục. Thì thế nào, chúng đại đế, tiên tôn lại nhìn đi qua, bản đế đoạt xá hóa thân kia, bị người đánh, Doanh Diệt Đại Đế 10 phần buồn bực nói, tình huống như thế nào? Tại phía xa trong cấm địa, Thạch Trọng xâm nhiên nhìn xem chính mình một thân thể khác. Hắn chủ thân đã chết qua một lần, cho nên, hiện tại hai bộ thân thể kỳ thật cũng không có chủ thứ phân chia. Nhưng là, trong đó một đạo lại là đột nhiên đã mất đi khống chế. Bị một đạo vô cùng cường đại linh hồn chiếm lấy rồi. Đây là có chuyện gì? Hắn không hiểu rõ, nhưng là, dám đoạt xá chính mình. Vậy liền đi chết đi. Hắn chiến lực toàn bộ triển khai. Đối với đạo này mất đi khống chế thân thể cuồng oanh loạn tạc. Thân thể này mặc dù là bị Doanh Diệt Đại Đế khống chế. Trên lý luận tới nói, đại đế a, dù là không thể phát huy toàn uy, muốn trấn áp chỉ là một cái hai sao tiên vương hẳn là không hề khó khăn. Thế nhưng là, Doanh Diệt Đại Đế là tu la giới tiên tôn, lại thế nào biết được tiên giới pháp? Nơi này hết thảy tiên tắc, hắn đều là lạ lẫm không gì sánh được. Hiện tại đoạt xá người của tiên giới, nếu như cho hắn thời gian, hắn có thể từ từ tiêu hóa, lấy đại đế thiên tư, hoàn toàn có thể cho thân thể này cùng giai vô địch, thậm chí vượt qua mấy cảnh giới vô địch. Nhưng vấn đề là, hắn không có thời gian. Tương phản, Thạch Trọng cũng là tuyệt đại thiên kiêu, lúc trước thậm chí có thể cùng Thạch Hạo tranh phong, tự mình đánh mình, mà lại đối thủ còn hoàn toàn chưa quen thuộc thân thể này. Hắn có thể không lớn chiếm thượng phong sao? Cho nên, liền xuất hiện đại đế hóa thân bị quần ẩu một màn. Hưu, Thạch Hạo xé mở không gian, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Chỉ là một hồi, hắn liền xuất hiện ở 8 đại tiên tôn, 36 đại đế trên không. Ta nói là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là các ngươi những người này cùng tu la giới đại đế cấu kết với. Thạch Hạo từ tốn nói, hắn biết 8 đại tiên tôn là tuyệt đối sẽ không đợi đến bản nguyên chiến thời điểm cùng hắn công bằng một trận chiến, lời nói hiện tại cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Chờ Thạch Hạo tu đến chuẩn tiên tôn đại thành thời điểm, vậy còn đánh cái rắm. Nhưng Thạch Hạo không có nghĩ tới là 8 đại tiên tôn thế mà lần nữa dẫn sói vào nhà, đem tu la giới đại đế đều là mời tới, không giống lần trước, chỉ là tiến đến một chút âm hồn, tùy tiện liền có thể tiêu diệt. Lần này thế nhưng là đại đế a. Trước đó phái người tham gia Thạch Hộ hôn lễ, chỉ là muốn tê liệt hắn đi. Cho nên, Thạch Hạo ánh mắt 10 phần xâm nhiên. Hắn cùng 8 đại tiên tôn là thuộc về tư oán, nhưng bây giờ 8 đại tiên tôn lại là đem tu la giới đại đế làm tới. Cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tiên giới phản đồ, ông, lại một đạo bóng người xuất hiện. Lão Đinh tới, ánh mắt của hắn đảo qua, sắc mặt cũng là khó coi. 8 đại tiên tôn cử động lần này quá mức, vì mình tiên tôn vị trí, thế mà không tiếc dẫn sói vào nhà. Đến lúc đó, 36 đại đế trực tiếp phát động xâm lược chiến làm sao bây giờ? Thật muốn đem lưỡng giới đả thông, vậy bọn hắn những này tiên tôn sẽ không treo. Tiên vương có lẽ còn có thể cầu thả, nhưng người bình thường đâu? Tuyệt đối là tại lưỡng giới trùng kích phía dưới toàn bộ tử vong phần. Các ngươi không xứng là tiên tôn. Lão Đinh lạnh lùng nói ra, chư vị, kẻ này bất quá là chuẩn tiên tôn, cũng đã có được tiên tôn chi lực, nếu không giết hắn nói, hậu hoạn vô tận. Cửu Diễm tiên tôn chỉ vào Thạch Hạo nói ra, trong nháy mắt, tất cả đại đế đều là nhìn về phía Thạch Hạo. Hơn 2 triệu năm trước, chúng ta đều đã đánh nổ phàm giới, có thể tiên giới lại ra một cái kỳ tài ngút trời, trực tiếp sát nhập vào giới ta, giết chết giới ta nhiều đến hơn 20 vị đại đế. Một vị đại đế mở miệng, nói ra một đoạn bí ẩn, nếu không có người này đã thân chịu trọng thương, hắn thậm chí có thể đem giới ta cường giả toàn bộ giết sạch. Cho nên, tuyệt không thể để tiểu tử này trưởng thành. Thạch Hạo trong lòng hơi động, cái này nói đúng Diệp Thần Thiên Tôn đi. Cũng chỉ có như thế một vị trí cường giả, có thể một mình giết vào tu la giới, đồ đại đế cùng chơi giống như. Bất quá, Diệp Thần Thiên Tôn ăn thiệt thòi tại đem chính mình tiểu tinh vũ diễn hóa thành phàm giới. Cho nên, đến tiếp sau trông đỡ hết nổi, chỉ là làm thịt hơn 20 tên đại đế về sau. Hắn liền bị bách rời đi, đi đường lầy lội đầu kia nhìn xem, có thể hay không cho mình kéo dài tính mạng, từ đây không còn tái hiện. Đối với đoạn lịch sử này, phi tinh tiên tôn bọn người đều là không biết. Bọn hắn thành đạo là tại Diệp Thần đằng sau, tự nhiên không biết còn có chuyện như vậy sao. Nhưng là, tu la giới khác biệt, hay là có hơn 10 người đại đế sống tiếp được, mà lại âm hồn nhưng không có thọ nguyên hạn chế. Tự nhiên còn nhớ rõ đoạn lịch sử kia. Trong lúc nhất thời, tất cả đại đế đều là lộ ra xâm nhiên sát ý. Kẻ này, tất chứ, bằng không mà nói, chờ tiểu tử này thực sự thành tựu tiên tôn, thật khả năng đem tu la giới giết mặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.